Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Thứ 356 chương đến điểm nhi khanh khanh ta ta chuyện. Mỗi phòng tử phương tiện hoàn toàn, rất có hiện đại phong cách. Ninh Khanh Khanh bị đồng đội không chút do dự đẩy đi cùng Phượng Phi Bạch ngủ một gian phòng. Ngay cả Vạn Thiên Ba Đô lấy hai người ngủ nàng ngủ không được vì do vô tình vứt bỏ nàng. Bất quá Ninh Khanh Khanh cũng không khác người. Nàng cùng Phượng Phi Bạch, trừ không tới một bước cuối cùng. Nên nhìn, đồ nhìn hết, ngủ cái gian phòng có gì rất giỏi. Giải quyết bữa tối, Ninh Khanh Khanh ngồi ở trước bàn. Thay Dung Lăng phiên dịch băng liên thánh long chỉ muốn. Mặc dù nàng tiếng Anh không tệ, thế nhưng loại tu luyện này loại thư tịch, phiên dịch thành tiếng Trung, còn là bất dễ dàng như vậy. Ngươi vì sao hiểu được loại này văn tự? Phượng Phi Bạch hỏi. Ninh Khanh Khanh nghĩ đến lai lịch của mình, đi tới Thiên Thịnh hơn nửa năm. Đối với nguyên lai thế giới, nàng hình như chẳng phải khát vọng, có lẽ là biết trở về không được. Có thể có lúc nghĩ muốn tìm người nói mình nguyên lai là trải qua cái kia ý niệm. Thường thường hội chạy ra đến, nàng ngẩng đầu nhìn Phượng Phi Bạch, hắn vừa mới tắm rửa ra. Trên người tản ra một cỗ thanh đạm mờ mịt khí tức. Phối kia trắng nõn da thịt, làm người ta nhìn không chuyển mắt. Vương gia, nếu như ta nói, này văn tự thật ra là một cái thế giới khác lý một quốc gia sử dụng. Người kỳ quái sao? Phượng Phi Bạch ngồi vào trước bàn ghế, nhìn trong mắt Ninh Khanh Khanh kia cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Một cái thế giới khác văn tự, người thế nào hội hiểu? Hắn hai tròng mắt đen nhánh trung lộ ra sâu tử, mang theo một loại sáng rực. Ninh Khanh Khanh biết, hắn hiểu cái gì, nàng mỉm cười, bởi vì linh hồn của ta, chính là theo một cái thế giới khác tới, Ninh Khanh Khanh nói xong. Trong lòng là có chút thấp thỏm, đổi làm chính mình, nghe thấy người bên cạnh nói linh hồn cũng sẽ có điểm thấp thỏm mơ siêu cho nên nàng có chút lo lắng. Phượng Phi Bạch là phản ứng gì? Kỳ thực, nếu như Phượng Phi Bạch không tiếp thụ được, Ninh Khanh Khanh cũng không ngoài ý muốn. Ở hai người không phát sinh thực chất tính quan hệ trước. Tạo điểm hiểu biết, miễn cho đến lúc đó có cơ phu chi thân lại nói. Luôn có điểm buộc chặt cường thụ ý tứ. Phượng Phi Bạch chân mày hơi chọn một điểm, khóe miệng mang theo điểm độ cung. Thảo nào hội hát kia hiếm lạ cổ quái ca, phản ứng của hắn thực sự quá đạm. Ngươi không kỳ quái, thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu, bản vương không giống ngươi. Cả kinh một chợt, Phượng Phi Bạch tư thái rất cao lãnh. Nếu như trong ngày thường Ninh Khanh Khanh rất muốn banh hắn ra mặt, nhượng hắn chớ giả bộ, thế nhưng lúc này, Ninh Khanh Khanh trong lòng cảm giác phá lệ bất đồng, thậm chí cảm thấy giờ khắc này Phượng Phi Bạch khuôn mặt có một loại cùng trong ngày thường bất đồng tuấn mỹ, như là ánh đến nàng tâm hoa lý. Thế nào, bị bản vương cảm động? Ân, Ninh Khanh Khanh khó có được không phản bác. Phượng Phi Bạch chế nhạo nàng. Trong ngày thường làm nhiều như vậy, không gặp ngươi cảm động, hiện tại không có bị ngươi dọa đến, trái lại làm ra này phúc bộ dáng, nói ngươi ngốc, ngươi còn không thừa nhận. Ninh Khanh Khanh có chút mặt đỏ, lại nói tiếp đúng là có chuyện như vậy, thế nhưng vừa tâm tình của nàng chính là rất kích động. Nàng nhìn ra được, nếu như là người khác nói với Phượng Phi Bạch mình là một cái thế giới khác tới. Hắn khả năng một tay áo liền làm cho chiều bay, nhưng là bởi vì nàng nói, hắn lại phá lệ thản nhiên tiếp thu, không vì cái khác, chỉ vì nàng là nàng. Ninh Khanh Khanh không muốn thừa nhận chính mình ngốc, cúi đầu đi nhìn kia nhóm làm được tiếng Anh. Phượng Phi Bạch nhìn của nàng bộ dáng xấu hổ, Ninh Khanh Khanh bĩu môi, không thừa nhận, bản vương vẫn như vậy nghĩ hảo, ngươi không cần xấu hổ. Ngày sau chậm rãi thành thói quen, Phượng Phi Bạch bỗng nhiên đứng lên. Thân ảnh cao lớn chặn trong phòng quang. Ngươi muốn làm gì? Ninh Khanh Khanh nghi hoặc. Đi ngủ, Phượng Phi Bạch kéo nàng. Ai ai, ngươi ngủ ngươi ta còn phải phiên dịch đâu. Ninh Khanh Khanh vội la lên. Phượng Phi Bạch nhìn lướt qua trên bàn quyển sách kia, đem nó một đáp, đồ đã trễ thế này. Tảo điểm nghỉ ngơi, hắn cách làm phi thường bá đạo. nhưng Ninh Khanh Khanh ở không quen nhìn thời gian, trong lòng lại phá lệ vui mừng. Trước đây bạn tốt nói thức đêm ngoạn máy vi tính gì gì đó thời gian. Rất muốn bạn trai khí phách một phen đem nàng ôm lên giường. Khi đó nàng còn mắng bạn tốt là một đồ đê tiện. Bây giờ nhìn, mình cũng có chút tiện tiện, tổng cảm thấy loại này bá đạo quan tâm, có nói bất gia nam tử khí khái ước. Ninh Khanh Khanh mặc hắn kéo tới trên giường, còn chưa tới trên giường thời gian, liền bị Phượng Phi Bạch đè lên, tức khắc hôn, nàng liền biết, cùng hắn cùng tồn tại một phòng, là không thể thiếu đến điểm Nhi Khanh Khanh ta sự tình. Thế nhưng đêm nay Phượng Phi Bạch hôn đặc biệt dùng sức, giống như là muốn đem nàng cả người cứ như vậy sinh nuốt vào. Lời lẽ bị hắn hút được đều có chút phát sưng. Nửa ngày mới khởi động tay, chọn ửng đỏ khóe môi, nhìn nàng, Ninh Khanh Khanh lẻ lưỡi vù vù ra khí, dùng ẩm ướt mắt hoành hắn, như vậy dùng sức làm cái gì, ta lại không thể ăn thế nhưng bản vương rất muốn ăn ngươi, tuyết đầu mùa bàn thanh âm mang theo. Một tia ám câm, đã không có băng lãnh, mang theo chính là kia loáng thoáng, buổi tối đặc hữu hấp dẫn, ngay cả thon dài phượng trong mắt. Đô mang theo một tia cùng thường ngày bất đồng mị hoặc. Phượng Phi Bạch tối nay, cùng thường ngày có chút bất đồng. Thế nào, vương gia vừa mới nói không thèm để ý. Hiện tại thân như thế dùng sức, còn là sợ ta không thấy sao. Ninh Khanh Khanh chọn chân mày, đáy mắt mang theo điểm đắc ý. Phượng Phi Bạch nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Chân mày mang thủy, cái miệng nhỏ nhắn nhi đô đô đỏ ao. Đóng mở gian lộ ra đồng dạng hồng đầu lưỡi, bộ dáng kia tựa như không ngừng ở hô hôn ta đi. Hôn ta đi, hắn ở phía trên lại rơi xuống vừa hôn, vừa đúng là muốn như vậy, nàng có thể tùy thời đến, vạn nhất lại tùy thời đi rồi. Còn lại này Ninh Khanh Khanh, sẽ là ai, ngươi hội không thấy sao? Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ, ta là mang cái kia vòng cổ mới qua đây, nếu như cầm cái kia vòng cổ. Có lẽ sẽ Phượng Phi Bạch nhìn nàng, cho nên ngươi vẫn luôn muốn cái kia vòng cổ. Ân, Ninh Khanh Khanh nói xong, cảm thấy lời này nói ra, ra vẻ mình thời thời khắc khắc phải đi về, lại bỏ thêm một câu. Dù sao bên kia có thân nhân của ta, Phượng Phi Bạch thiên lặng nhìn nàng. Bây giờ còn muốn sao? Nghĩ, nói không muốn là giả. Cùng ra ra 20 năm cảm tình, sao có thể không đến một năm liền quên? Một khối thủy tinh treo trụy xuất hiện ở trước mặt nàng. Cho ngươi, Phượng Phi Bạch sảng khoái lệnh Ninh Khanh Khanh sửng sốt. Lập tức cũng nghĩ thông suốt, trước quan hệ của hai người, cùng hiện tại bất đồng, bây giờ hắn cho mình, là bình thường, vuốt kia khối treo trụy. Ninh Khanh Khanh trong lòng có chút cảm hoài. Gia Gia nói, này khối treo trụy cùng ta đi ra sinh, từ nhỏ liền mang theo. Lần này không biết chuyện gì xảy ra, linh hồn của ta phiêu đến nơi này, ta vẫn cảm thấy có thể cầm lại thứ này, liền có thể trở lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, là không thể nào, mê man trong, nàng phát hiện mình cùng thế giới này, tựa hồ có một phần không biết dính dáng. Này treo trụy sứ mệnh, chỉ là đem nàng đưa đến này vận mệnh an bài mệnh trình trong. Phượng Phi Bạch sắc mặt rất yên ổn. Nhưng ta mất hứng, ai? Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu. Vì sao, người muốn rời khỏi ta ở thế giới, này một hồi thất vương gia đột nhiên biến văn nghệ. Thế nhưng Phượng Phi Bạch cũng xác xác thực thực không vui. Hắn rất muốn đem treo trụy bóp nát, không bao giờ nữa cấp Ninh Khanh Khanh. Hắn sợ sau này mình không bao giờ nữa có thể nhìn thấy nàng. Có thể tưởng tượng đến nàng trước vẫn nhịn xuống không vui. Lưu ở bên cạnh hắn chính là vì tìm kiếm Đông Tây. Hắn còn là quyết định đem Đông Tây cho hắn. Ta trước đây cảm thấy, bên người tất cả, đến, đi, cũng như mây khói, bởi vì mọi người có mọi người vận mệnh. Có mỗi người an bài, theo biệt tính mạng con người vội vã mà qua, là lại bình thường bất quá chuyện. Thế nhưng hiện tại, ta không muốn ngươi đi, Ninh Khanh Khanh ngủ ở Phượng Phi Bạch cánh tay thượng. Quay đầu nhìn gò má của hắn, nàng cũng luyến tiếc, người chính là như vậy, một khi có cảm tình, trong lòng liền hội sinh ra các loại ỷ lại cùng quyến luyến. Không muốn ly khai thích người kia, nghĩ muốn cùng hắn mỗi ngày cùng một chỗ, tựa như ở biết được phân đội nhỏ lão sư là của Phượng Phi Bạch thời gian. Trong lòng nàng không biết nhiều hài lòng, nàng liếc suy nghĩ như nhìn Phượng Phi Bạch, kia nếu như ta một không để lại thần, đi rồi đâu, vương gia làm sao bây giờ? Phượng Phi Bạch phượng con ngươi híp lại, như là suy nghĩ một chút, giơ tay lên thuận một chút của nàng tóc đen. Thực sự đi rồi, kia bản vương liền đổi một đi. Đổi một, đây cũng quá bất sẽ cảm động người đi. Còn tưởng rằng hội nói cái gì luyến tiếc a? Nguyên lai phen này cảm tình nói đổi liền đổi. Nàng một cái tát chụp đến Phượng Phi Bạch ngang hông. Vậy ngươi bây giờ liền đổi một đi. Ngươi còn ở chỗ này. Không đổi, Phượng Phi Bạch nắm tay nàng. Ở lòng bàn tay vuốt ve. Dù sao sau này cũng muốn đổi. Ninh Khanh Khanh quyệt miệng, không như tảo điểm đồi. Bây giờ là hiện tại, sau này là vì hậu đô như nhau. Người bất đi, ta sẽ không đổi, Phượng Phi Bạch ôm nàng ở trước ngực. Không cho nàng nhìn chính mình, Ninh Khanh Khanh muộn ở trước ngực hắn. Nghe Phượng Phi Bạch lời, trong lòng lạc xèo xèo. Người này nói cái tiểu lời tâm tình, còn sợ nàng xem sao. Thực sự là ngạo kiều lại rối loạn. Nàng tặc tặc cười thanh, kia nhưng nói không chừng, vạn nhất lúc nào treo trụy thì có phản ứng, ta liền, trong miệng lời còn chưa nói hết, Phượng Phi Bạch hai mảnh cực nóng môi một lần nữa ngăn chặn môi của hắn. Ninh Khanh Khanh rên một tiếng, mở mắt, chống lại hắn sâu thẳm đến tím bầm trong mắt, mặc dù hắn không nói ra đến, thế nhưng ở trong đó rõ ràng viết, không muốn nghe nàng nói muốn đi lời nhi. Ngay cả kia hô hấp, đô mang theo một cỗ làm cho nàng kinh hãi nhiệt độ. Giống như là muốn đem nàng tan ở trong ngực, hai người hôn càng lúc càng lửa nóng. Phượng Phi Bạch tay đã sớm duyên vạt áo, mò lấy tinh tế trượt nộn ra thịt, như vậy mềm ngấy xúc cảm, cùng nam tử hoàn toàn bất đồng. Phượng Phi Bạch tròng mắt lại lần nữa thâm sâu, đem nàng ôm càng chặt hơn, hắn là cái tự chủ rất mạnh người. Ở phương diện này, cũng vẫn cho rằng là lạnh lùng, nhưng mà ôm Ninh Khanh Khanh, hắn luôn luôn tưởng cái bình thường tiểu tử, mang theo khát vọng, muốn chạm đến nàng càng nhiều, hiểu biết nàng càng nhiều, dày rộng ngón tay đi tới trước ngực, một tay che phủ viên mềm đường cong, xoa bóp, đi xuống, không nặng không rõ lực đạo, mang theo ma lực, nhượng Ninh Khanh Khanh thân thể càng mềm, không tự chủ được tới sát hắn. Thế nhưng Phượng Phi Bạch rơi vào nàng bụng dưới bàn tay. Lại không có đi xuống lại kéo dài. Chỉ ở đằng kia nhẹ nhàng chạm đến. Lại lần nữa về tới trước ngực. Vương gia, Ninh Khanh Khanh hừ hừ. Thanh âm có một tí nhi khó chịu. Tiểu tay lung tung lay xiêm y của hắn. Muốn đem giữa hai người. Tầng này cách trở giật lại. Vứt bỏ. Hết chương.